Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio He. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Khách đến từ nơi nào của tác giả Đinh Mặc. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho He biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh truyện audio He nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 4. Lạc Hiểu bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sao anh lại thân mật với cô như vậy? Thương hại cô độc trên cuộc đời này hay sao? Nhưng không hiểu vì sao, Lạc Hiểu lại có chút mong đợi nụ hôn này. Tựa như lúc mệt mỏi nhất đã gặp được chỗ dựa vững chãi, hay như là một đứa trẻ sợ hãi trong đêm tối, được cho kẹo, toàn thân đều run rẩy. Cô bất chợt đẩy anh ra, nhưng mà hành động này có lẽ là dư thừa. Bởi vì anh đã đạt được trọn vẹn nụ hôn này. Anh nhìn cô, không nói lời nào. Khuôn mặt anh Tuấn của Hàn Thác tự nhiên cũng xuất hiện hai rặng mây hồng rất khả nghi. Sao lại đẩy anh chứ? Hàn Thác nở nụ cười, mang theo chút gì đó bất cần mà lại ngang ngạnh. Lạc Hiểu hoảng hốt, cúi đầu lắp bắp nói. Tiểu Mai nói với em, có một căn nhà khác phía đầu phố, cũng không tệ. Em đi qua đó xem một chút, anh không cần đi cùng với em đâu. Ngữ khí của cô hết sức cương quyết, hàm ý cự tuyệt rõ ràng trong lời nói. Hàn Thác từ trước đến giờ luôn phong độ ung dung, đương nhiên nụ hôn vừa rồi cũng không hề là có tính toán. Chỉ là anh không kiềm chế được bản thân mình, mà cũng không hề có ý muốn kiềm chế. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ rần của Lạc Hiểu, cảm giác của anh như là mèo bắt được chuột. Trong lòng Hàn Thác cũng có chút rối loạn, làm sao anh lại đi hôn cô như thế chứ? Ừ, vậy em đi đi. Hàn Thác nhàn nhạt đáp lại. Đúng lúc trời đang mưa, Lạc Hiểu lấy mũ từ trong ba lô, đội lên đầu, không quay đầu lại mà nói. Hẹn gặp lại. Lạc Hiểu, hẹn gặp lại. Thanh âm của anh rõ ràng mà mạnh mẽ, xuyên qua làn mưa, truyền vào trong tai Lạc Hiểu. Cô nghĩ. Anh đúng là một người đàn ông thật đặc biệt. Thế giới bao la, ba chìm bảy nổi. Chỉ có anh mới thấy được sự tồn tại của cô, nhưng lại không ép cô ở lại. Thật ra làm gì có căn nhà nào khác chứ? Cho dù có thì tiền đặt cọc đã đưa, thủ tục cũng đã làm xong, làm sao có thể đổi ý được nữa? Buổi chiều mát mẻ, mưa phùn không ngừng rơi. Lạc Hiểu một mình đứng ở trên triền đất, thất thần. Bên dưới là một con sông, mặt nước tĩnh lặng. Phảng phất như hòa làm một với sắc trời. Ven đó là những đám cỏ mọc thành cụm, cùng với những hàng cây. Bình thường đi trong đó, cứ như là đi lạc giữa khu rừng hoang vắng. Lạc Hiểu đi thất thần không rõ mục đích, đầu óc cô mông lung, nghĩ đến việc tay mình đã dính máu tươi, nghĩ đến tương lai của mình như cánh mèo trôi dạt lênh đênh bất định. Cô nghĩ đến Hàn Thác. Làm sao mới gặp có vài lần đã si tình như vậy? Cô lấy tay che mặt, giữa ngón tay, những giọt nước mắt như có như không, im lặng rơi xuống. Những giọt nước mắt men theo khớp xương, tí tách rơi xuống. Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, trái lại, Hàn Thác cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Khi vừa trở về khách sạn, anh tựa hề như không bị chuyện cỏn con này làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng thật ra, anh cũng cảm thấy có chút gì đó phức tạp, có chút gì đó thoải mái. Có chút gì đó xúc động, mà cũng có chút gì đó vui sướng. Khó hiểu hơn nữa là, trong nội tâm luôn tĩnh lặng của anh, nay lại có thêm một cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ. Vì vậy, anh trầm lặng khác thường. Tiểu Mai đã cố nói chuyện với anh vài lần, xin chỉ thị cho khách sạn, ngày mai mua thịt lợn hay vẫn là ăn thịt gà. Anh vẫn một mực im lặng không đáp nửa lời. Rốt cuộc, Tiểu Mai không chịu được nữa, trợn mắt hỏi. Giám đốc à? Đầu anh bị con lừa đá trúng hay sao vậy? Sao anh cứ mang cái vẻ mặt như thế là sao? Hàn Thác không thèm quan tâm đến Tiểu Mai, thấy cô quá ồn ào, anh dứt khoát đi vào trong phòng đóng cửa lại. Trong phòng, anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, uống trà, hút thuốc lá. Lá trà từ bản địa, có vị hơi đắng nhưng rất tinh khiết, còn thuốc lá thì khỏi cần phải nói. 3 ngày trước, chính tay anh vừa dạy Lạc Hiểu cuộn chúng. Nghĩ đến đây, Hàn Thác lại nở nụ cười. ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng ở bên ngoài, tựa như vẻ mập mờ của ngày hôm đó, không làm mất đi vẻ thanh thuần, lại không mất đi sự thần bí. Hàn Thác cảm giác tựa như có ai đang dùng tay khẽ lôi kéo tâm tư của mình. Anh cũng không biết từ khi nào anh lại bị cô thu hút. Có lẽ là từ ngày đầu tiên, khi cô bước ra từ màn mưa, cùng với giọng nói trầm thấp quyến rũ, mang theo hơi hướng của vùng sông nước Giang Nam, khiến cho đàn ông dễ nảy sinh cảm giác tò mò, thương tiếc. Hàn Thác tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh mơ một giấc mộng, trong mơ, những năm tháng xa xăm, có những người dần bước đến, còn có cả bản thân thời còn nông nổi, cầm súng đứng ở trong vũng máu, khóc nước nở. Đó là cảnh sát hình sự Hàn Thác. Anh đã đem toàn bộ tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho vùng biên giới đen tối. Về sau, anh muốn về nhà, thì nhà cũng đã không còn nữa. Vậy là anh dần quên đi. Người phụ nữ kia, rốt cuộc là có chỗ nào hấp dẫn anh chứ? Thật ra Hàn Thác cũng không nói rõ được, đó là một loại khí chất. Người độc thân lâu năm như anh, cảm thấy không kháng cự nổi loại khí chất như vậy. Khi trời sắp tối đen, Hàn Thác bị Tiểu Mai đánh thức. Bỗng nhiên cô ở bên ngoài gõ qua cửa sổ. Anh à, ông chủ, anh mau dậy, dậy. Giọng nói của cô rất gấp gáp, thậm chí còn có hơi nức nở. Hàn Thác mở mắt ra, lập tức ngồi bật dậy khỏi ghế. Khi Lạc Hiểu về đến khách sạn thì trời đã tối. Thời tiết cao nguyên thật là kỳ quái. Giữa trưa còn mưa to, ban đêm thì trời lại đầy sao. Lạc Hiểu nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia, tâm trạng dường như trở nên tĩnh lặng hơn. Không muốn chống đối, nhưng lại nhất định phải chống đối. Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu cười tự giễu, cảm thấy có lẽ mình đã sống nửa đời mà cứ như là một con ngốc. Vì tâm trạng quá nặng nề và rầu rĩ, nên khi đẩy cửa vào, cô không chú ý đến việc bên trong không hề có hương rau xào như thường ngày, cũng không có tiếng cười nói ồn ào của Tiểu Mai. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong nhà là một mảnh tối đen. Người đàn ông ngày thường vẫn luôn đứng dưới đèn ở trước hiên, ngẩng đầu nhìn cô cũng không có ở đó. Lạc Hiểu hơi sửng sốt, sau đó cô đi tìm quanh khách sạn một lượt. Trừ hai người khách ở lầu 2 thì không có bất kỳ người nào khác. Anh đã đi đâu chứ? Lạc Hiểu chợt nhớ đến câu nói của anh vào lúc trưa. Tối nay anh sẽ xào mì cho em. Anh không phải là ai khác, anh đã nói thì nhất định là sẽ làm. Dù giữa trưa anh mới vừa cưỡng hôn cô, buổi tối anh cũng nhất định sẽ xào mì cho cô ăn. Cô chắc chắn là có chuyện rồi. Lạc Hiểu gọi điện cho Hàn Thác, lại phát hiện ra điện thoại vang lên ở trong phòng anh. Đã có chuyện gì mà ngay cả điện thoại anh cũng không kịp mang chứ? Cô gọi cho Tiểu Mai, gọi được nhưng lại không có ai nghe máy. Lạc Hiểu chạy vội ra khỏi khách sạn. Bên ngoài cổng vẫn là đoạn đường kia, chật hẹp, cổ xưa, cũng chính là con đường chính của thị trấn nhỏ này. Lúc này nhà nhà cũng đã lên đèn. Lạc Hiểu cảm giác những nhóm người đi trên đường. Bầu không khí ngày hôm nay có chút gì đó khác. Cô nhìn theo dòng người, quả nhiên thấy cuối đường có không ít người đang vây quanh, đứng trước cổng của một ngôi nhà. Trực giác nói cho Lạc Hiểu biết Hàn Thác đang ở nơi đó. Nhưng mà bất giác, cô lại không muốn đến nơi có nhiều người. Tiến về phía trước một đoạn, quan sát địa hình, cô liền vòng vào một con ngõ nhỏ. Chỗ này ít người hơn hẳn, đường nhỏ âm u không hề có ánh đèn. Cảm giác về phương hướng của cô trước giờ vẫn luôn rất tốt, dễ dàng nhận ra được đâu là cửa sau của ngôi nhà lúc nãy. Lạc Hiểu giả vờ ngồi xuống để buộc dây giày, nghe rõ bên trong không hề có bất kỳ tiếng động nào. Như vậy, những người ngoài cửa không tiến vào nhà hoặc là đang ở các cửa sau rất xa. Lạc Hiểu đứng lên, nhìn quanh một chút, không có ai. Cô lùi ra hơn sau 10 mét, chạy mạnh để lấy đà, sau đó dẫm chân vào tường, nhẹ nhàng lộn người một cái, nhảy vào trong sân. Khi cô tiếp đất, chỉ có một tiếng vang rất nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, điều kiện sống của gia đình này có vẻ không tệ. Có một cái sân nhỏ mới sửa lại xong, trong sân tối thui, chỉ có một ngọn đèn le lói ở gian nhà chính đối diện, không có người. Đi qua hành lang, cửa chính đóng, đám người vây xem bên ngoài đều bị ngăn lại. Đột nhiên, ánh mắt của Lạc Hiểu nháy nhẹ một cái. Vì cô thấy ngoài cổng có dàn dày cảnh giới. Đại khái đó chính là nguyên nhân khiến những người kia không thể vào được. Có dây cảnh giới, tức là nơi này có cảnh sát, hoặc là đã từng có cảnh sát ghé qua. Lạc Hiểu vô thức, xoay người muốn rời đi. Nhưng dù gì cô cũng đã tới đây, lại không biết bên trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy không an tâm. Xác nhận trong phòng không hề có động tĩnh, Lạc Hiểu tự nhủ nhìn một chút rồi sẽ đi về ngay, về khách sạn của Hàn Thác. Cô đi hai ba bước đến cửa phòng mở rộng, dưới ánh đèn chập chờn có một người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Toàn thân người đàn ông kia hoàn toàn trần trụi, dưới đất lại toàn là máu. Đó là một người đàn ông mập mạp, khoảng hơn 40 tuổi. Trên cổ có một vết cắt, lộ ra một mảng máu thịt lẫn lộn. Phần dương vật phía dưới thì bị cắt nát. Lạc Hiểu nhận ra người này. Trước kia cô từng gặp qua trên đường, là chủ của căn nhà này. Hình như còn là ông chủ vận tải gì đó, gia đình giàu có, vừa mới ly hôn vài năm trước. Lạc Hiểu nhìn qua rất nhiều tư liệu phá án của cảnh sát hình sự. Biết rõ, chỉ khi một người bị cắt đứt động mạch thì mới có thể chảy được nhiều máu như vậy. Cô đứng ngơ ngác ở cửa ra vào mười mấy giây đồng hồ, mới lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm một bước nữa. Sắc mặt của cô tái nhợt, xung quanh lặng như tờ, cô chỉ có cảm giác rất buồn nôn. Cô giống như là mèo bị đốt đuôi, tay chân đều căng cứng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sau đó, có người đến, vỗ nhẹ vào vai cô. Lạc Hiểu bị dọa, run bắn cả người. Cô vô thức túm lấy tay của người kia để ném qua vai. Nhưng không những không ném nổi, mà còn bị người kia khống chế ngược lại, nhân tiện đẩy một cái, áp cả người cô lên trên tường. Lạc Hiểu. Anh khẽ gọi tên cô. Lạc Hiểu chưa hoàn hồn, lúc này mới nhìn rõ người ở trước mặt là anh. Cả người cô đều dán vào ngực anh. Anh nắm chặt lấy hai tay của cô, cúi xuống nhìn cô. Sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Hai người cùng đồng thanh hỏi. Dù Hàn Thác đã buông lỏng cô ra, nhưng vẫn nắm lấy một tay cô như lúc ban nãy. Tâm trí Lạc Hiểu vừa gặp chấn động quá lớn, nên nhất thời không phát hiện ra. Em thấy mọi người không có ở khách sạn, nên mới tìm đến đây. Cô đáp lại lời hỏi của anh. Sao lại không vào bằng cửa chính? Hàn Thác cau mày hỏi tiếp. Có án mạng xảy ra, cảnh sát còn chưa đến, anh qua đây giúp bảo vệ hiện trường. A, à, Lạc Hiểu thở nhẹ ra một hơi. Người ta duyên rộng lại có danh tiếng, ở quê có chuyện gì lớn, tìm đến anh để bảo vệ thì cũng không có gì là lạ. Cửa nhà tỏa ra mùi cỗ mai, dưới ánh đèn vàng u ám, Hàn Thác thấy cô đã bị dọa đến mức trắng bệch, vô thức nắm chặt lấy tay anh. Dù tâm trạng của anh đang bị vụ án khiến cho chùng xuống, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cười hỏi. Một mình em chạy đến đây là vì lo lắng cho anh sao? Lạc Hiểu không trả lời được. Mọi hiểm nguy đều có điềm báo. Những điều khác thường cô đều sợ hãi trốn tránh. Đột nhiên không thấy anh đâu, cô lại vô thức muốn đi tìm anh. Bây giờ biết chối như thế nào đây? Thế nên cô cúi đầu xuống không nói lời nào. Hàn Thác cũng cúi người xuống, cực kỳ nhẹ nhàng, đưa mặt lại sát gần cô, rồi lại hôn nhẹ lên tóc cô một cái. Ngay sau đó, trong lòng Lạc Hiểu như có một sợi dây căng lên. Đây là lần thứ hai trong ngày, anh hôn cô. Nhận ra tay cô vẫn còn đang lạnh ngắt, Hàn Thác dịu dàng nói. Đừng sợ, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Vâng ạ. Hai người cùng nhau im lặng một lúc, Lạc Hiểu lại ngẩng đầu lên, vô ý nhìn thoáng qua khối thi thể ở trong phòng, sau đó liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Hàn Thác chú ý đến động tác nhỏ này của cô, anh tiến lên một bước, đóng chặt cửa lại, để cô không nhìn được nữa. À đúng rồi, vừa nãy anh thấy em leo tường, bản lĩnh cũng không tồi, trước đây em từng tập võ sao? Hàn Thác đột nhiên hỏi, trong lòng Lạc Hiểu khẽ rung lên, giọng của anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, dường như chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Vâng. Lạc Hiểu đáp lại. Anh mỉm cười, nắm tay cô bước ra sân, ngồi xuống một chiếc ghế đá sau đó lại nói. Tốt, có thời gian, hai chúng ta cùng nhau tập luyện một chút. Lạc Hiểu sững sờ, trong coi hiện trường án mạng ở trong đêm, anh lại còn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy. Là vì tính cách của anh trước giờ vẫn luôn kiên định hào phóng, hay là vì Anh vốn là người đàn ông như thế. Hẳn là như vậy rồi. Anh không sợ chút nào sao? Cuối cùng, Lạc Hiểu vẫn cất tiếng khẽ hỏi. Dưới ánh sao, anh hạ mắt nhìn cô. Ánh mắt anh còn sáng hơn cả ánh sao ở trên trời. Bỗng nhiên Lạc Hiểu phát hiện ra, cho dù anh có ngồi thì lưng của anh vẫn thẳng tắp, cường tráng như là một gốc cây thông vững chãi. Dường như cảm thấy câu hỏi của cô rất thú vị. Hàn Thác nhìn chằm chằm vào cô, sau đó cười nói. Những việc này trước giờ anh vẫn không sợ, chỉ có chúng nó mới sợ anh. Bên tai của Lạc Hiểu dường như có thứ gì đó vỡ tan. Lúc này cô mới ý thức được, trên người của người đàn ông trước mặt rõ ràng là có một loại khí chất rất mơ hồ. Đó là loại khí chất mà cô rõ ràng rất quen thuộc, cô rất yêu thích, nhưng mà đó cũng là thứ mà cô sợ hãi nhất. Chương 5. Hàng tháng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, bạc đàn pin so dấu chân bị mất một nửa trên mặt. Trên mặt đất, lại ngẩng đầu, nhìn quanh trong phòng một lần, đại khái trong lòng đã có phán đoán. Cảnh sát hình sự Tiểu Đàm vội vàng tiến đến gần, trông thấy Hàn Thác đeo bao tay trắng, đi giày. Chết tiệt thật, những thứ chất liệu kia nhìn là biết cao cấp hơn cái mà cảnh sát nhỏ bọn họ thường dùng. Hơn nữa nhất cử nhất động của Hàn Thác thoạt nhìn rất là tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Cảnh sát hình sự Tiểu Đàm không nhịn được, cất tiếng khen ngợi. Anh Hàn, anh không nói, chắc chúng tôi cũng không biết, thì ra trước đây anh cũng làm cảnh sát hình sự ở Bắc Kinh, thủ pháp của anh. Chập chập, thế nào anh phát hiện ra điều gì sao? Hàn Thác liền đứng lên, bên cạnh là mấy cảnh sát cũng đang rất hiếu kỳ, đương nhiên cũng có người tay chân luống cuống. Thành phố nhỏ vắng vẻ, vài thập niên qua chưa từng phát sinh án mạng, trình độ của những cảnh sát hình sự này không hề cao, cũng có thể thông cảm được. Lúc đầu, Hàn Thác thấy bọn họ đến thủ pháp miễn cưỡng và biểu cảm căng thẳng, mới để Lạc Hiểu chờ ở bên ngoài phòng. Còn mình thì đi lên trên. Thật ra không nên lên trên đó. Đã sớm quyết tâm quên hết quá khứ, nhưng dòng máu của một cảnh sát hình sự lưu chuyển trong cơ thể dù chỉ một ngày cũng không hề suy giảm đi. Huống chi, chứng kiến hiện trường gây án đẫm máu bạo lực như vậy, anh nhịn không được, có chút ngứa ngáy tay chân. Đàn ông luôn luôn nghiện vài ba thứ, bây giờ anh vẫn chưa chính thức có bạn gái, thỉnh thoảng phạm giới cũng không sao. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Thác như là có cơn gió lạnh lướt qua, hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm thi thể ở trên mặt đất, trong lòng dường như rõ ràng hơn. Hung thủ là phụ nữ. Hàn Thác lên tiếng, đám cảnh sát của thị trấn nhỏ khẽ giật mình. Không, không thể nào. Tiểu Đàm biến sắc nói, phụ nữ ai lại ra tay ác độc như vậy chứ? Hàn Thác cười lạnh nói, các cậu không biết, một khi phụ nữ hung hãn so với đàn ông thì còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần. Chút chuyện này có đáng là gì? Anh đây đã từng thấy qua, kém xa. Cuối cùng, anh lại bỏ dở câu nói, không nói thêm gì nữa. Anh bỏ qua ánh mắt tò mò của đám cảnh sát, ngón tay chỉ ra phía cửa, nói. Lúc phát hiện thi thể, cửa chính, cửa sổ đều không có dấu vết bị hư hại. Hàng xóm cũng không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Hung thủ có quen biết với nạn nhân. Đám cảnh sát nghe vậy thì liền gật đầu. Lúc phát hiện thi thể, hạ thân trần trụi. Nạn nhân tên là Tạ Hoa, thân hình cao lớn cường tráng, nhưng trong phòng lại không hề có bất kỳ dấu vết giãy giụa. Rất có khả năng đang ngủ thì bị giết chết. Nhưng mà quần và quần lót đã được cởi ra, ném ở đầu giường. Chết một bên bắp đùi, còn có tinh trùng, cho nên... Tiểu Đàm bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Chẳng lẽ hắn là bị người phụ nữ ngủ cùng giết chết sao? Hàn Thác gật đầu sau đó nói tiếp. Dĩ nhiên, ngủ chung với một người đàn ông, có thể là phụ nữ, cũng có thể là đàn ông. Chứng cứ có tính quyết định nhất chính là dấu chân ở trên mặt đất. Anh vừa nói vừa chỉ vào vũng máu ở bên cạnh thi thể. Chỗ này có mấy dấu chân của phụ nữ, dính máu, size 37, dày vải, chiều cao khoảng 1m65 đến 1m7. Nặng khoảng 45 đến 55 kg, dáng người hơi gầy, theo nhịp chân là người còn trẻ, trong độ tuổi khoảng từ 20 đến 40 tuổi. Hung thủ đã cắt đứt lão nhị của Tạ Hoa, có thể thấy được Cô ta cực kỳ căm hận vật này, tất nhiên là đã từng chịu thương tổn về mặt tình cảm. Đi tìm đi, người phụ nữ này có quan hệ tài tình. Người phụ nữ này có quan hệ tình tài thù hận, xích mích với Tạ Hoa. Hỏi hàng xóm xung quanh xem có người nào chứng kiến hay không. Thị trấn này nhỏ như vậy, quan trọng nhất phải điều tra những người phụ nữ không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Đám người Tiểu Đàm trừng lớn đôi mắt. Hàng ca, anh đúng là quá trâu bò đi. Chỉ xem hai dấu chân thì đã có thể suy đoán được ra nhiều như vậy sao? Ha ha, chúng ta đã có phương hướng phá án rồi. Hàng Thái nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa rồi lại nói. Chờ mấy chuyên gia trên thành phố tới, cũng sẽ có kết luận giống như tôi. Đi thôi, lát nữa cần ghi chép khẩu cung thì gọi tôi. Đẩy cửa đi ra ngoài lại giống như là đi đến một thế giới khác. Mùi máu tươi vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, nhưng mùi thơm của lá cây trong sân cũng nhẹ nhàng len lỏi đến. Tựa như tâm tình của Hàn Thác lúc này. Trong sân có không ít người đi tới đi lui, vẻ mặt của ai cũng hoảng hốt, tình cảnh rối loạn. Hàn Thác ngẩng đầu lên, Lạc Hiểu vốn dĩ phải đứng ở phía sau cây, bây giờ đã không thấy bóng dáng đâu cả. Là do quá nhiều người nên cô tránh đi sao? Cô gái này nói chờ anh lại không chịu chờ. Hàng Thái đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, hai tay nhét vào túi quần, chậm rãi đi về nhà. Anh trở lại khách sạn, đã khuya rồi. Vừa đẩy cửa ra, Lạc Hiểu ngồi trong phòng trên lầu cũng có thể nghe thấy được. Dù sao trong sân cũng rất yên tĩnh. Lạc Hiểu ngồi trước cửa sổ không động đậy. Cách giấy dán cửa sổ mờ nhạt, có thể nhìn thấy bóng dáng người ấy ở trong sân. Nhưng cũng có người nhiệt liệt hoan nghênh Hàng Thái trở về. Đó chính là Tiểu Mai. Suốt cả buổi tối, trong lòng cô căng thẳng và sợ hãi. Cô cố gắng đợi đến nửa đêm, chính là muốn hóng hớt chuyện từ Hàng Thác. Gặp anh đi đến, một phát liền bắt anh lại. Anh à, thế nào rồi? Có phải Tạ Hoa bị người ta chặt thành 7-8 khúc không? Lão nhị còn bị cắt, đem phơi khô queo rồi phải không? Này, này, sao anh không nhìn em hả? Em nói chuyện với anh lại nhìn đi đâu thế? Hàng Thác không thèm để ý đến Tiểu Mai, anh ngẩng đầu, liếc mắt trông thấy Lạc Hiểu ngồi cạnh cửa sổ, đèn trong phòng còn đang bật, trên cửa sổ phản chiếu một bóng người, cô vẫn còn chưa ngủ. Đang đợi anh sao? Nếu cô có thể ngủ ngon giấc, đó mới thật sự là không tim không phổi. Hàng Thác bỗng chốc cảm thấy thật vui sướng. Không thể trả lời được. Hàng Thác ném lại cho Tiểu Mai một câu như vậy, rồi xoay người đi lên trên lầu. Này! Anh! Tiểu Mai oán giận nhìn theo bóng dáng kiên định kia. Lại hù người ta, hơn nửa đêm còn bày đặt cho ai xem chứ. Tiểu Mai còn đang trách móc, mắt thấy Hàn Thác đi dọc theo hành lang lầu 2. Cứ như vậy mà đi thẳng, bước chân lại còn đi rất nhanh. Đi, đi, đi, đây không phải là đi. Tiểu Mai trừng lớn hai mắt, giơ tay lên che miệng lại. Trông thấy anh đẩy cửa phòng của Lạc Hiểu, bước vào. Sau đó trở tay đóng cửa lại. Khốn kiếp thật, biết ngay là hai người bọn họ có chuyện mờ ám mà. Nghĩ không ra, ông chủ trước giờ coi sắc đẹp như rác rưởi, không ngờ lại có ngày nhiệt tình như lửa. Hàng Thác đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lạc Hiểu ngồi bên cạnh giường. Cơ thể mảnh mai, vô cùng trầm tĩnh. Hàng Thác đi đến phía sau cô, cảm giác muốn ôm cô một chút, nhưng lại sợ mạo phạm đến cô. Cuối cùng anh ngồi xuống bên cạnh, liền bắt gặp cơ thể cô run rẩy dưới ánh đèn. Sao em lại về trước? Anh cất tiếng hỏi. Có quá nhiều người. Lạc Hiểu khẽ giọng đáp lại. Ừ. Cảnh sát sẽ bắt được hung thủ sao? Lạc Hiểu lại hỏi. Được chứ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hàn Thác đáp lại. Sau đó hai người lại im lặng một lúc. Anh đột nhiên nghiêng đầu, hôn cô. Nụ hôn này còn dài và nhiệt tình hơn so với lúc ban ngày. Tay của anh đặt ở trên eo cô, tay còn lại thì nắm chặt lấy gáy cô. Vì vậy mà cả người cô đều bị anh khống chế, dường như là biến thành một dòng nước chảy không thoát khỏi lòng ngực anh. Hôn cho đến khi hai người đều thở gấp, anh mới ngừng lại. Anh cúi đầu, tựa trán vào trán cô, nhẹ giọng hỏi. Lạc Hiểu, thích không? Lạc Hiểu suýt chút nữa muốn khóc, cô không có đáp án khác. Thích. Cô ngượng ngùng đáp lại. Sinh thời, thích chết đi được ấy. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã biết mình đã rơi vào lưới tình rồi. Khóe miệng của Hàn Thác tràn đầy ý cười, giọng nói của anh lại khẽ càng hơn. Vậy chúng ta cố gắng một chút, tranh thủ từ đây về sau, mỗi ngày anh đều sẽ hôn em. Nước mắt của Lạc Hiểu đột nhiên rơi xuống, Hàn Thác cúi đầu cọ cọ vào khuôn mặt của cô. Cô bé ngốc, có gì mà khóc chứ, giống như anh đang bắt nạt em. Nói đến đây, anh nở nụ cười. Đáp lời anh chính là đôi bàn tay của Lạc Hiểu nhẹ nhàng đặt lên trên vai anh. Hàn Thác ngước mắt nhìn, theo lực của cánh tay cô, ngã xuống giường. Lạc Hiểu cúi đầu, gương mặt của cô lúc đỏ lúc trắng. Cô nói, em không muốn mãi mãi, em chỉ cần hiện tại. Hàn Thác im lặng nhìn cô, một cô gái lang thang một mình, một cô gái dũng cảm lại lương thiện, lộ ra vẻ mặt kiên quyết dứt khoát, tựa như mang theo dũng khí của thiêu thân lao đầu vào lửa. Cả người cô nằm gọn trong lòng ngực của anh, giơ tay cởi áo thun, chỉ còn lại nội y. Chỉ một động tác này thôi đã lấy đi hết sự ngượng ngùng và điên cuồng của cô. Gương mặt cô đỏ bừng, đưa tay ôm lấy anh. Hàn Thác rất muốn uống nước để làm dịu yết hầu khô khốc. Lạc Hiểu ngồi lên trên người anh, khiến toàn bộ cơ thể anh trở nên căng cứng. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt si ngốc, từ từ hôn từ cổ của anh đi xuống. Quả thật lúc này, anh rất muốn đè cô xuống, xem cô còn dám ngang tàng như vậy hay không. Nhưng mà Hàn Thác vẫn nhịn được, anh bắt lấy cánh tay cô, từ từ nâng cô lên. Khuôn mặt Lạc Hiểu lại càng đỏ hơn, cô quay người muốn xuống giường. Hàn Thác kéo cô vào trong lòng, nhìn chằm chằm cô, sau đó anh nói rõ ràng từng chữ. Lạc Hiểu, anh biết em đang nghĩ gì, anh không muốn mình chỉ là một nhánh cây cứu mạng. Anh muốn mình là một gốc cây, cắm rễ sâu ở trong tim em. Đó mới chính là tình yêu mà Hàn Thác anh muốn. Lạc Hiểu không nói thêm bất kỳ lời nào. Cuối cùng cô lấy tay che mặt, nói ra một câu. Rất xin lỗi. Hàn Thác cười. Em xin lỗi cái gì chứ? Là anh chiếm tiện nghi của em. Anh kéo tấm mền bên cạnh, quấn qua người cô, sau đó trầm giọng nói. Ôi chao, dáng người của em thật tuyệt. Thật là anh rất thèm muốn tương lai của anh. Rốt cuộc, Lạc Hiểu cũng bị anh chọc cười. Anh hít sâu một hơi, đứng lên rồi lại nói. Anh phải đi thôi, ở lại thêm nữa, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Nhóc con, sáng mai em muốn ăn gì nào? Lạc Hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, ngọn đèn trong phòng mờ ảo, chiếu lên gương mặt ôn nhu của hai người. Cô trầm mặc, anh thì rất kiên nhẫn chờ đợi. Giống như đã phát hiện ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng hình như hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Hiểu cảm giác mình không thể nào cự tuyệt anh, thật sự không thể. Suốt cuộc đời này, lần duy nhất gặp nhau ở nơi chân trời xa xăm, duy nhất, một lần, không cách nào kháng cự. Cháo và sữa đậu nành đi. Cuối cùng cô cất tiếng đáp lại, đôi mắt của Hàn Thác lại trở nên thâm sâu, anh khẽ cười đáp. Được. Lúc quay người, khóe mắt của anh thoáng nhìn bóng của Lạc Hiểu ở trên mặt đất, mảnh mai, lại nhẹ nhàng. Tiếp theo lại liếc xuống giày của cô, là loại giày vải thường thấy, có lẽ cô mua sau khi vào thị trấn. Với thị lực của Hàn Thác, nhìn sơ là có thể biết được số đo chân của cô. Trong lòng anh khẽ giật mình, lại nghĩ đến vóc dáng của Lạc Hiểu. Nội tâm Hàn Thác mãnh liệt rung lên. Anh là đang làm cái gì vậy? Âm thầm bật cười. Lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi sao? Anh đẩy cửa rời đi. Chỉ còn lại mình Lạc Hiểu, cô ngồi một mình ở trong màn đêm, mãi đến khi nghe thấy tiếng của anh xuống lầu, đi vào trong phòng, Lạc Hiểu mới rầu rĩ nằm xuống, trên chăn vẫn còn phản phất hơi ấm từ bàn tay anh. Lạc Hiểu đắp kín người, nhắm mắt lại, nhất thời không biết trong lòng mình là đang buồn hay đang vui. Cuối cùng, chỉ có một ý nghĩ ngu ngốc, cô lăn qua lăn lại thầm nghĩ. Nếu như cuộc đời cô không đi lầm đường lỡ bước thì tốt biết bao nhiêu. Nếu như năm đó Lạc Hiểu một thân trong sạch, tại đây tháng này năm nay gặp được Hàn Thác, thật là tốt biết bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló dạng, mây trắng bồng bềnh, bầu trời trong vắt thật an lành. Hàn Thác vẫn thức dậy sớm theo thói quen, chuẩn bị bữa sáng. Trong bếp phát ra tiếng động. Trên lầu, Lạc Hiểu đã ngồi đó một mình từ rất sớm. Nghe tiếng động, cô đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, đủ để trông thấy Hàn Thác đi ngang qua tán cây, mái tóc đen che khuất cả gương mặt anh. Lạc Hiểu cắn nhẹ bờ môi. Anh nói, anh muốn làm một gốc cây, cắm rễ ở trong tim cô. Cũng không biết ngay tại thời khắc này, cô như đứng treo leo trên vách núi cao, nhìn sóng biển cuồn cuộn ở phía dưới. Còn anh là người lái thuyền duy nhất sẽ đưa tay kéo cô lên bờ. Thế nhưng, chỉ cần cô không chú ý, ngay tức khắc sẽ phải chịu cảnh tan xương nát thịt. Hàn Thác, em cũng rất muốn trở thành một thân cây, bám vào song cửa sổ. Chỉ cần anh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Đời này gặp gỡ, một cái nhìn thoáng qua chính là mãi mãi. Rồi một ngày nào đó, chính lá cây của em cũng sẽ không có cách nào để hít thở. Chương 6. Hàn Thác đứng trên thang chữ A, đang với tay lấy thịt khô và lạp xưởng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở trên lầu. Anh ngoảnh lại nhìn một chút, trông thấy ống quần màu đen. Trong lòng anh nảy ra một ý nghĩ, quyết định rất nhanh, lại treo thịt khô trở lại vị trí cao hơn. Sau đó từ trên thang chữ A nhảy xuống, lại gấp nó bỏ vào trong một góc tường, tự mình lại nhào vào trong nhà bếp, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Qua vài giây, khi nhìn thấy Lạc Hiểu xuống lầu, cô cũng chạy vào trong bếp. Trông thấy Hàn Thác đang mặc áo t-shirt trắng, thắt tạp dề màu đen, cúi xuống xào rau, lòng cô khẽ dao động. Cứ đứng thế mà nhìn anh thôi ạ. Hàn Thác thờ ơ lên tiếng. Tài nấu nướng của anh học từ ai đấy? Lạc Hiểu lấy một quả táo trên cái khe nhỏ bên cạnh cửa, cắn một cái. Hàn Thác thoáng nhìn cô nở nụ cười, xuống dao như gió. Hồi đó đi làm, sao nấu cơm được, cũng chẳng có cán chọn, thức ăn bỏ hộp cũng như là làm cho heo ăn vậy, đói quá thì cũng phải ăn sạch. 2 năm trước bỏ việc, nghĩ đến chuyện kinh doanh khách sạn, nấu nướng rồi đủ thứ, tự học rồi dần dần cũng quen. Lạc Hiểu không hề lên tiếng, chỉ cảm thấy miếng táo trong miệng có chút ngọt là có vài phần đắng chát. Cái đắng chát ấy như là quá khứ đã qua, em và anh chưa từng biết nhau. Hàn Thác dương mắt nhìn cô, hỏi. Còn em thì sao? Tài nghệ thế nào? Anh nhìn vào những ngón tay thon nhỏ và trắng nõn của Lạc Hiểu. Trong tiềm thức của một cô gái dịu dàng nữ tính thế này, tài nấu nướng nhất định phải thuộc hàng khá giỏi. Chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ, cao thủ giấu nghề sao? Hàn Thác khẽ cười nói. Không ngờ, khuôn mặt của Lạc Hiểu lại ửng đỏ. Cô ném hạt táo vào trong thùng rác, thành thật nói. Món gì em làm cũng không ăn được. Hàn Thác rất muốn bật cười, nhưng nể mặt cô nên anh cố gắng nhìn lại. Dường như để cứu vãn tình thế, Lạc Hiểu đặc biệt nhấn mạnh. Nhưng mà trước đây, ba mẹ em nấu cơm cũng ngon lắm. Xíu mại, cá hấp, mang tây xào, ăn ngon ngang ngửa với mấy nhà hàng có tiếng đó nha. Khi ấy có rất nhiều bạn bè rất thích đến nhà em để ăn cơm, cũng do tài nấu nướng của ba mẹ em quá tuyệt. Nên em mới không biết nấu. Em cho rằng nếu như năm đó học qua thì bây giờ tài nấu nướng của em chắc là cũng rất đáng khen. Câu cuối cùng cô còn chưa nói hết, Hàn Thác đã nhoẻn miệng cười, bắt lấy khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn cô. Ngón tay anh vẫn còn dính nước, phảng phất mùi cà rốt và bắp ngô, tay kia thì len vào giữa lưng cô và vách tường. Đây chính là một nụ hôn ngọt ngào, thuần khiết nhất mà Lạc Hiểu trải qua. Cô bị hôn đến mức toàn thân run rẩy, cảm giác như có bàn tay của ai đó đang vỗ về. Cô biết, thứ đó thật ra là hơi thở của anh. Hôn đến khi gương mặt của cô đỏ ửng, Hàn Thác mới sung sướng, khẽ vỗ lên lưng cô một cái rồi nói. Mau đi giúp anh, lấy một miếng thịt khô xuống, buổi trưa làm thịt khô xào tỏi, không bỏ ớt. Vâng ạ, Lạc Hiểu tránh qua 2 bước. Quay đầu thấy anh vẫn còn đang nhìn mình, trên gương mặt vui vẻ vẫn còn đang phím hồng. Lạc Hiểu bước nhanh về phía anh, ngẩng đầu lên, hôn phớt lên trên mắt anh một cái, sau đó mới xoay người, bước đi ra ngoài. Hàn Thác sờ sờ khuôn mặt của mình. Đây là cảm giác gì nhỉ? Trong lòng dường như ẩn chứa một loại vui sướng vụn trộm. Rốt cuộc, sau một thời gian dài trốn tránh ở trong cái ngọn núi hẻo lánh, thì đã có thể bước ra ngoài, dũng cảm, khát khao, muốn có được hạnh phúc. Và cô đã đến, tựa như là một hồ nước sâu trong vắt, khiến anh không thể kìm nén mà nhảy xuống. Còn ở ngoài sân, Lạc Hiểu theo lời dặn dò của Hàn Thác, leo lên thang chữ A, đang đánh vật với mớ thịt khô, nhưng mà chúng nó vẫn cứ lủng lẳng ở trên cao như vậy. Cô đã đứng ở trên bậc thang cao nhất, nhưng mà có nhón chân lên cũng không với tới. Cố gắng vài lần, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngoảnh đầu lại, liền trông thấy Hàn Thác đứng tựa vào cạnh cửa nhà bếp, cúi đầu cười trộm. Phút chốc, cô hiểu ra là người này cố ý mà. Có ấu trĩ không cơ chứ? Lạc Hiểu tức giận nói. Tự anh đến lấy đi. Nói rồi, cô ra bộ muốn leo xuống. Hàn Thác bước đến hai bước, giữ thang sau đó nói. Đừng mà, anh vừa mới rửa tay xong. Nếu không em nhảy lên xem có được hay không. Không phải em thật sự có khả năng đó hay sao? Yên tâm đi, nếu như ngã xuống, anh ở dưới này sẽ đỡ em. Thật chứ? Lạc Hiểu bán tín bán nghi mà hỏi anh. Ừ. Hàn Thác chống cằm nhìn cô nói. Nếu không em nhảy thử một lần xem sao. Đây, hướng về chỗ này này. Khuôn mặt của Lạc Hiểu nóng hổi, cô nhỏ giọng nói. Anh cố ý. Hàn Thác nói, giọng còn nhỏ hơn. Ây da, em biết rồi à. Trong phòng, chỗ đứng ở... Trong phòng, chỗ đứng lớn bằng gang tay, nhà bếp, hành lang, ở bên trong hai người dây dưa đến tận trưa. Ngay cả cái thang chữ A, hàng second hand, mua mất 50 tệ, cũng đã được ông chủ trưng dụng để làm công cụ yêu đương. Nếu như cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ khóm hoa này, đám cỏ kia, luống khoai tây và cải trắng ở trong sân này, khắp nơi nơi đều sẽ để lại vết tích yêu đương mờ ám của hai người. Tiểu Mai ngồi chồm hổm ở trong sân, lặng lẽ tưới hoa. Trong lòng nhủ thầm, mình không nghe thấy, mình không nhìn thấy, mình không cảm nhận được gì. Bởi mới nói, yêu đương thì thiên lôi cũng không sợ. Cô nàng Tiểu Mai tuy là người từng trải, nhưng ông chủ vừa mới ra tay, đã đến thế này, không thẹn thùng, không gấp gáp, thậm chí còn khiến cô tự cảm thấy xấu hổ. Buổi trưa, Tiểu Mai tự giác, tự mình đi ra ngoài kiếm ăn. Chỉ còn lại Hàn Thác và Lạc Hiểu ở nhà, ăn tỏi, xào thịt và cải thìa thơm phức. Sau khi ăn xong, Lạc Hiểu xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén, còn Hàn Thác thì tựa vào ghế dựa ở hiên nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm thấy khoảng sân này thuận mắt hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút, thì ra là cái bóng đèn Tiểu Mai kia rốt cuộc cũng đã biết đường mà trốn đi. Trẻ con quả là dễ dạy. Hàn Thác quyết định bắt đầu từ tháng sau sẽ tăng thêm lương cho Tiểu Mai 10 đồng. Buổi chiều em qua bên kia thu dọn, có thể sẽ khuya lắm mới trở về. Trong phòng bếp, vọng ra âm thanh của Lạc Hiểu. Bên kia chính là nói đến căn phòng cô vừa mới thuê. Hàn Thác đáp lại. Buổi chiều làm xong việc, anh sẽ đến tìm em ngay. Nếu như anh bận quá thì đừng đi, tự mình em lo được mà. Giọng nói của Lạc Hiểu hơi khựng lại một chút. Cô lại nói. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Hàn Thác quay đầu nhìn vào trong nhà bếp, anh khẽ lên tiếng. Nhiều gì chứ, nhìn xem kết quả của chúng ta hiện tại, không tính là nhiều. Giọng nói của anh hơi nhỏ, giữa tiếng nước chảy ào ạt, Lạc Hiểu không thể nghe rõ, cô hỏi lại. Cái gì cơ? Hàn Thác cười một tiếng đáp. Không có gì, vậy em cứ từ từ mà rửa, anh đi ra ngoài đây, tối sẽ đón em đi ăn. Lạc Hiểu cầm khăn lau nhẹ vành chén đĩa, nghe thấy anh tự xưng là anh thì có hơi buồn cười. Trong lòng tỉ mỉ tính toán một chút, trên giấy phép kinh doanh khách sạn có ngày sinh của anh lớn hơn cô 4 tuổi. Người đàn ông này thi thoảng lạnh lùng, thi thoảng đáng yêu, đôi khi nhạy cảm, đôi khi lại chậm chạp. Mấy ngày trước, anh đột nhiên hôn cô, ngay cả cô cũng không ngờ tới. Nhưng có lúc ngẫm nghĩ, ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh ở trong sương sớm nhìn vào mắt cô, ánh mắt lại thâm sâu từ biển. Rồi lại nhớ đến cũng có một ngày, họ gặp nhau, hai bên còn trao nụ hôn, cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Thế nhưng hôm nay, Hàn Thác không đúng hẹn đến ăn cơm cùng cô. Tuy nhiên, Lạc Hiểu cũng không lo lắng, Căn phòng mới kia rất lớn, suốt cả buổi chiều cô ở đây quét tước, còn chưa dọn xong một góc nhỏ. Đợi đến khi cô tất bật, bận bụi, đến thân lưng cũng mỏi như, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thì phát hiện ra cũng đã 7-8 giờ. Hàng Thác còn chưa đến, cô lấy di động ra gọi cho anh, không có người nghe, Lạc Hiểu cũng chẳng thèm để ý. Ném điện thoại sang một bên, ngồi xuống một đống đồ đạc hỗn độn, gặm một miếng bánh mì nhỏ, uống nước, coi như là xong bữa tối. Bầu trời ở Vân Nam tối nhanh hơn trong nội lục nhiều, khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trải dài, núi như người, nước như mộng. Lạc Hiểu cúi đầu, ăn được một lúc, một thân một mình trơ trọi nơi tịch mịch như thế này đã trải qua hơn một năm. Nhưng lúc này, cảm giác lại không giống như trước. Có người ở ngay dưới chân núi, như mây trôi, như biển rộng, thoát cái đã chiếm giữ cuộc sống của cô. Lạc Hiểu biết, nơi đáy lòng mình vĩnh viễn cô quạnh, không có cách nào cứu vãn, cho dù là Hàng Thác, cũng không thể. Nhưng lúc này đây, cô vẫn khát khao có được hạnh phúc, muốn ông trời mở mắt một chút, cho cô có thể tránh được lần này. Trên đời, khó mà gặp được một người như Hàng Thác, cô biết. Giờ tay nhấc chân là anh, mặt trời mọc, Lạc Hiểu. Giờ tay nhấc chân là anh, mặt trời mọc của Lạc Hiểu cũng là anh. Bắt đầu từ ngày ấy, trong cơn mưa anh mở cửa ra, đón nhận và giúp đỡ cô. Cô thực sự đã lưu luyến, đến không nỡ buông tay. Xế chiều, Hàng Thác đến đồn cảnh sát một chuyến. Không bởi vì thứ gì khác, vụ án kia chưa phá được. Đương nhiên trong lòng anh luôn lẩn quẩn mãi không thôi. Hơn nữa anh cũng không yên tâm với năng suất phá án của cảnh sát nhỏ trong cái thị trấn này. Quả nhiên, vừa đi vào văn phòng của cảnh đội, anh đã thấy bọn Tiểu Đàm đang mặc ủ mày ê ngồi ở đó. Ôi Hàng ca, bọn em đi tìm theo lời anh, nhưng mà thật sự không tìm ra được kẻ tình nghi. Hàng Thác khoan thai ngồi xuống, lại sai cậu cảnh viên ở bên cạnh rót cho mình chén trà, sau đó anh chậm rãi lên tiếng. Tình hình thế nào rồi? Mấy con phố gần nhà nạn nhân đều có camera, nhưng mà lại không có chộp được bất kỳ kẻ nào khả nghi. Chỉ là những người bán hàng rong qua lại thường ngày ở trên đường và khách du lịch thôi. Tiểu Đàm lên tiếng. Bọn em vừa hỏi thăm một chút về quan hệ nam nữ và tình hình tài chính của nạn nhân. Mấy năm trước, anh ta và vợ ly hôn là do dây dưa với kế toán. Tuy nhiên, khi bọn em tìm đến nhà của cô kế toán đó, thì cô ta rất sợ hãi. Cứ khăng khăng nói là tối hôm đó cô ta trực ở xưởng, có chứng minh chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Hơn nữa, kích thước chân cũng không phù hợp. Về mặt tiền bạc, thì nạn nhân cũng không hề thiếu nợ, không hề có bất hòa. À đúng rồi, anh ta cũng vài lần ra ngoài tìm mấy cô gái, nhưng đều thanh toán sòng phẳng. Dù sao cũng không đến mức vì chuyện này mà bị giết đâu. Vợ trước của anh ta đã vào thành phố làm việc, từ lâu cũng không liên quan đến vụ án này. Hàng Thác suy nghĩ một lúc, sau đó châm điếu thuốc mở miệng nói. Chứng minh rằng đó là do người quen gây án. Đám người Tiểu Đàm liền ngẩn ra. Hàng Thác phủi phủi làn khói, cười nhạt nói. Gió thổi không dấu vết, nhưng người đi nhất định là có dấu chân. Hung thủ lại không có bản lĩnh từ trên trời bay xuống, sao có thể tránh khỏi tầm mắt của các cậu? Rất có thể là người quen, nên các cậu mới không để ý đến. Ở một cái xó xỉnh nào đó, chúng ta không thấy được. Bằng cách thức nào đó, hung thủ và người chết cấu kết. Nạn nhân là một ông chủ nhỏ khôn khéo thông minh, sẽ không đơn giản bị đánh lừa như vậy. Nhất định là thường xuyên tiếp xúc với hung thủ, sau đó thì nước chảy thành sông, có cơ hội tiếp cận gây án. Điều tra cẩn thận lại một chút đi. Hàng Thác nói, cho dù là ở trấn nhỏ, người chúng ta thân thuộc như cháu, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận điều tra. Chỉ cần là người phụ nữ phù hợp với điều kiện của đối tượng tình nghi, đều phải điều tra. Tôi có dự cảm, lần này hung thủ không phải là cô kế toán, gái bán hoa hay là người vợ trước, mà là một người có thể chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Cái này là hợp lý nhất. Ok, ok. Mấy cảnh viên nghe lời Hàng Thác nói xong thì vừa mơ hồ vừa phấn khởi, liên tục đáp ứng. Hàng Thác lại nói, cấp trên khi nào thì đến? Tiểu Đàm đáp, mấy hôm trước trời mưa, đường bị sạt lở. Nghe người ở trên sở nói chắc có thể là ngày mai mới đến. Hôm nay, Hàng Thác ở đồn cảnh sát đến nửa đêm mới quay lại khách sạn. Trong khoảnh khắc bước vào, ngước đầu lên nhìn ánh trăng, anh mới nhớ đến bản thân mình đã bận rộn đến mức quên cả thời gian, cũng đã quên luôn cuộc hẹn với Lạc Hiểu. Rút di động ra, quả nhiên là có một cuộc gọi nhỡ của cô. Có nhiều đêm, máu huyết trong cơ thể như lạnh, như nóng, nhưng cảm giác đã lâu rồi, giống như một con đường đã định trước từ trong sinh mệnh. Cho dù bạn có cách xa con đường này đến mấy, thì nó vẫn như cũ, bất cứ lúc nào cũng ở ngay dưới chân bạn. Hàng Thác ngẩng đầu lên, nhìn về phía gian phòng của cô, đèn đã tắt, phỏng chừng cô đã ngủ say. Hàng Thác không muốn náo động đến cô, nên trực tiếp đi về phòng mình ngủ. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ, ngày mai sẽ làm món gì ngon cho cô đây. Mãi cho đến hừng đông ngày hôm sau, Hàng Thác mới phát hiện, hóa ra là Lạc Hiểu suốt đêm không về, căn bản cô không có ở trong phòng. Hỏi Tiểu Mai, thì Tiểu Mai dụi dụi mắt rồi đáp. Em không có biết đâu, 12 giờ hôm qua em đã ngủ rồi, cô ấy chưa có về à? Có phải là vẫn còn ở cái nhà bên kia không? Ông chủ à, bạn gái của mình thì không giữ cho chặt, còn chạy đến hỏi người khác làm cái gì? Ái chà chà, em biết rồi, lính mới, hiểu hiểu mà. Hàng Tháng nghe Tiểu Mai huyên thuyên một hồi, cầm nín không biết nói gì. Anh lười nhác, không muốn nói nhảm với cô nhóc này, liền gọi vào di động của Lạc Hiểu, phát hiện ra không có ai bắt máy. Nhanh chóng rời khỏi khách sạn, hướng đi thẳng lên sườn núi. Hàng Thác nhanh chóng rời khỏi khách sạn, hướng đi thẳng lên trên sườn núi. Rất nhanh, anh đã đi đến trước quán cà phê, trên nền căn nhà hoang tàn đang đợi tu sửa của Lạc Hiểu. Cửa đóng, bên trong lại đang bật đèn, thấp thoáng có bóng người nằm bò ra cạnh bàn. Trái tim Hàng Thác thả lỏng, liếc mắt thấy hàng rào cũng không hề cao, đoán chừng ngay cả Lạc Hiểu cũng có thể nhảy qua. Trong lòng anh bật cười, nháy mắt đã leo tường vào nhà, chạm đất, đẩy cửa ra, chỉ thấy Lạc Hiểu siêu siêu vẹo vẹo, gục xuống bàn, đang ngủ rất say. Hàng Thái đảo mắt nhìn xung quanh sân. Sân nhà đã được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp và trật tự. Những vật dụng cũ ở trong nhà đều bị cô ném ra bên ngoài. Mặt đất sạch sẽ, không lẫn hạt bụi nào. Trùng tu lại thêm một chút, mua thêm ít bàn ghế, dụng cụ, thì tiệm cà phê của Lạc Hiểu đã có thể khai trương. Có lẽ là nắng sớm dịu dịu, trong lòng Hàng Thác cũng nâng lên một nỗi dịu dàng. Anh nhìn về hướng Lạc Hiểu, trên khuôn mặt trắng nõn có vài vệt bụi, bao tay cô vẫn còn chưa cởi ra. Cho dù trong giấc ngủ say, hàng lông mày cũng khẽ nhíu chặt lại, lông mi dài thật dài đang khẽ rung. Hàng Thác ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi. Trong mơ vẫn còn buồn phiền điều gì đây? Đương nhiên là Lạc Hiểu vẫn còn chưa tỉnh, cô chỉ khẽ nhíu mày một cái. Hàng Thác cúi đầu xuống, khẽ chạm vào môi cô, ngẫm nghĩ e là cô nhóc này một mình làm việc suốt đêm mới có thể dọn sạch cả sân gọn gàng và ngăn nắp như vậy. Người con gái này quả đúng là một người giỏi lo việc nhà. Nghĩ đến đây, Hàng Thác có phần đắc ý. Anh ngó nghiêng bốn phía, cuối cùng ngồi xuống một cái ghế ở bên cạnh cô, hạ quyết tâm, đợi đến khi cô tỉnh lại thì sẽ hù cô một tiếng, dọa cho cô giật nảy mình, rồi sẽ thừa dịp lúc cô hoảng hốt ôm lấy cô mà hôn không ngừng. Đến khi cô nhóc này bình tĩnh, cũng giống như anh vừa gặp phải người, lòng đã rung động. Nghĩ thôi cũng đã thấy đẹp biết bao nhiêu. Tay Hàng Thác miết cầm, tựa vào ghế say sưa ngắm nhìn vẻ mặt của Lạc Hiểu, luôn cảm thấy đây chính là món đồ anh đánh rơi mất. Không lâu sau, điện thoại vang lên, Lạc Hiểu bên cạnh động đậy nhưng mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Xem ra đêm qua cô thật sự đã rất mệt. Hàng Thác lập tức nhận điện thoại ra sân, các cô đủ xa, sau đó anh lên tiếng. Alo, Tiểu Đàm, chuyện gì? Rõ ràng là Tiểu Đàm cũng đang luống cuống. Hàng ca, đêm qua lại có một người bị chết, cũng bị giết cùng kiểu với Tạ Hoa, cùng là một người làm, là sát thủ liên hoàn. Hàng Thác hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói. Tôi lập tức đến ngay. Đầu ở bên kia, Tiểu Đàm vẫn còn đang run rẩy, lắp ba lắp bắp nói. Nhưng mà phán đoán của anh không sai. Nghe người ở trên sở nói, kết quả giám định giống y như anh nói vậy. Từ hôm nay trở đi, họ sẽ kiểm tra toàn bộ phụ nữ, chân số 37, dáng người hơi gầy, cao từ 1m65 đến 1m75, bất kể là người địa phương hay là khách du lịch, triển khai phương thức tìm kiếm. Đường ra khỏi trấn cũng đã bố trí trạm kiểm soát. Ngoài ra, nghe nói, người ở trên sở cũng muốn gặp anh. Hàng Thác đáp lại. Biết rồi. Cúp điện thoại, Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Hiểu ở trong phòng. Trái tim của anh chợt rung một cái. Anh đã biết khi nãy anh có cảm giác chỗ nào lạ rồi. Hai lần xảy ra án mạng, Lạc Hiểu đều ở một mình, cũng không có ai chứng minh cô không có ở đó. Chương 7. Vị đội trưởng đến từ huyện gọi là Lão Đinh là một cảnh sát hình sự ngoài 40 tuổi, mặt mũi nghiêm túc, ăn nói thận trọng, mặc một chiếc áo da cũ, ngón tay vừa thon dài lại vừa thô ráp, ánh mắt nhìn ai cũng như một chiếc móc câu, vừa sáng vừa sắc. Trước kia, Hàn Thác đã gặp không ít cảnh sát hình sự lớn tuổi, nên từ tận đáy lòng anh rất tôn trọng Lão Đinh, nói chuyện cũng rất khiêm tốn và khách sáo. Lão Đinh sau khi nghe lời suy luận của anh, lại thấy một chàng trai bừng bừng sức sống, trong lòng cũng có ấn tượng rất tốt, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Những cảnh sát hình sự khác ở trong thị trấn, trong mắt Lão Đinh chỉ là mấy tên tay mơ. Ông cũng lười nói nhiều với mấy người đó, chỉ gọi mỗi Hàn Thác sang một bên, chăm cho anh điếu thuốc. Hai người đàn ông chậm rãi hút thuốc. Lão Đinh hỏi, sao lại không làm cảnh sát? Hàn Thác cười cười đáp, mệt mỏi, muốn rời ngành. Lão Đinh cười ha ha. Cậu mới bao nhiêu tuổi, nói mệt là mệt. Ngành này bồi dưỡng ra được một cảnh sát hình sự giỏi như cậu cũng không phải là dễ. Cậu bạn à, nghĩ kỹ lại đi, sau này có thể quay lại thì quay lại. Hàn Thác tôn trọng Lão Đinh, gật đầu cười mà không đáp. Nhưng sau này, khi Lão Đinh sai người nghe ngóng tài liệu về chàng trai ấy, anh ta mới biết quá khứ của Hàn Thác nặng nề hơn người khác rất nhiều. Cho nên, Lão Đinh chỉ chầm chậm thở dài một hơi, biết là không khuyên nổi anh. Đối với vụ án xảy ra trong thị trấn, hai anh em bắt đầu có cách nhìn khác nhau. Khả năng người ngoài gây án cực nhỏ. Hàn Thác nghiêm túc nhìn đàn anh nói. Sao lại nhỏ? Tôi thấy vụ án này bất thường. Bao nhiêu năm qua, người dân ở cái thị trấn này đều bình an vô sự. Đột nhiên lại xảy ra một vụ án mạng thảm khốc như vậy. Không thể loại trừ, kẻ tình nghi là người ngoài. Nhất là cô gái độc thân, mới từ những nơi xa đến đây để định cư. Trong lòng của Hàn Thác có hơi nóng bốc lên, anh cố gắng kìm lại rồi nói. Lão Đình à, anh nói vậy là quá chủ quan, không hề có bằng chứng, không hề có suy luận khách quan. Anh xem, hai nạn nhân đều là đàn ông trung niên, độ tuổi từ 45 đến 50 tuổi, quá vợ hoặc là đang độc thân, không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt nam nữ, điều kiện kinh tế lại khá giả, còn có con. Nạn nhân thứ hai thậm chí có hai người con, nhưng khi hung thủ ra tay, những đứa con đều không ở gần đó. Tại sao hung thủ lại không chọn những người đàn ông không có con? Rõ ràng, trong thị trấn có không ít người phù hợp. Tôi có cảm giác hung thủ là đang cố gắng tránh né. Bản năng của người mẹ không cho phép cô ta làm như vậy. Vì cô ta cảm thấy mấy người đàn ông căn bản không xứng đáng làm cha. Mối thù của hung thủ rất là rõ ràng. Cô ta hận đàn ông, nhất là những người đàn ông có tiền, lại lăng nhăng. Cô ta hận là bộ phận sinh dục của đàn ông, cực kỳ căm ghét. Tôi nghi ngờ cô ta đã từng bị đàn ông cưỡng bức, mà cô ấy còn dễ dàng vào được nhà của nạn nhân. Rõ ràng là quen biết nạn nhân từ trước. Người bản địa rất phù hợp với chân dung này. Người lạ, mới đến trong thị trấn, thời gian ngắn, muốn tìm hiểu nhiều chuyện như vậy, rồi lại tìm đúng mục tiêu rất là khó khăn. Vả lại, nếu như là người lạ, một khuôn mặt mới, ra tay làm gì cũng sẽ dễ khiến người khác chú ý. Nhưng mà bây giờ, chúng ta lại không điều tra ra được bất kỳ manh mối nào. Lão Đinh nghe Hàn Thác nói, cũng tức giận, cười lạnh. Trận dụng tâm lý tội phạm, Hàn Thác, bản phân tích này của cậu cũng quá là chủ quan rồi. Vẹn vẹn hai vụ giết người, liền có thể định tính được hung thủ, thu nhỏ phạm vi sao? Kết luận không phải người ở bề ngoài sao? Tôi không nói hung thủ nhất định là người ngoài, nhưng lúc này cũng không thể chỉ dựa vào suy luận của cậu, loại trừ nghi ngờ đối với người ngoài. Đầu tiên là gộp hết lại, khoanh vùng các nghi phạm, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ một khả năng nào. Sau đó tiếp tục thực hiện phép loại suy, loại trừ dần dần. Đây là nguyên tắc căn bản của nghề cảnh sát hình sự. Tôi cho rằng cậu là một nhân tài, sao lại có thể hành động theo cảm tính như thế? Hay là cậu muốn bao che cô bạn ở nơi khác của cậu sao? Hàn Thác nhất thời im lặng, Lão Đinh vốn là một tên hồ ly, thấy thế thì cũng không nói thẳng ra, chỉ chậm rãi nói. Chẳng phải trên sách có một câu thế này hay sao? Dù chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ bắt đầu theo một quy tắc. Hoặc là một người bắt đầu một hành trình mới, hoặc là một người xa lạ tiến vào thị trấn nhỏ. Giờ xem, chuyện chúng ta gặp phải là vế trước hay là vế sau đi. Hàn Thác im lặng một lúc, sau đó hỏi. Những lời này là ở trong sách nào? Lão Đình vừa hút thuốc, vừa xoay người rời đi, rồi nói. Biên kịch pháp tắc. À quên chưa nói với cậu, tôi còn kiêm cả chức biên kịch nữa. Tất cả các bản án mà tôi từng gặp, tôi đều viết ra thành một kịch bản. Có điều, vẫn chưa có người nào tin mắt, tìm đến tôi để xin làm phim. Hàn Thác câm lặng, không biết nói gì. Hàn Thác đi vòng vòng trong cục cảnh sát một lúc, dần chân ở tầng 1, ngẩng đầu lên thấy mình đang ở trong phòng hành chính. Trấn này rất nhỏ, phòng hành chính cũng chỉ có mấy người quen của anh. Hơn nữa bây giờ được biết anh là cảnh sát hình sự đã rời ngành, chạy đến thị trấn nhỏ này để mở khách sạn, lại còn giúp cảnh sát địa phương phá án. Mấy cô gái trẻ ở phòng hành chính nhìn thấy anh, vẻ mặt bọn họ khó tránh khỏi ửng đỏ. Ông chủ Hàn, có việc gì vậy ạ? Một cô gái hỏi. Hàn Thác mỉm cười đáp. Có thể giúp tôi kiểm tra thân phận của một chiếc thẻ căn cước là thật hay là giả hay không? Cô gái kia đáp. À, cái này không thể tùy tiện kiểm tra được, à mà có liên quan đến vụ án sao ạ? Hàn Thác ngập ngừng, nói. Đúng vậy, có liên quan đến vụ án. Cô gái kia liền gật đầu đồng ý. Nếu vậy thì mọi chuyện là khác, được thôi, anh chờ một chút, vẫn chưa vào giờ làm, bây giờ tôi đi mở máy tính. Hàn Thác đáp một chữ được. Cô gái kia cúi đầu, bắt đầu chăm chú mở một số thứ trên màn hình vi tính, còn ngại ngùng nói chuyện với người bên cạnh. Hàn Thác liếc nhìn cô ấy, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều chiếu xuống mặt đất, những cơn gió nhẹ đung đưa những tán lá, vang lên tiếng xì xào. Bỗng nhiên, khung cảnh ấy lại khiến anh có cảm giác yên lòng, nhưng lại khiến anh có chút khổ sở. Khi cô gái kia mở xong hệ thống, ngẩng đầu, mới phát hiện ra bên cửa sổ đã không còn thấy ai. Á, anh Hàn Thác đâu rồi? Người này chẳng phải là đang muốn kiểm tra thẻ căn cước gì đó hay sao? Sao lại đi đâu mất rồi? Khi Hàn Thác trở lại khách sạn, Lạc Hiểu đang nghiêm túc đọc sách ở trong sân. Trên tay cô là quyển Phật Tổ đã nói gì? Cô gái này đang muốn quy y cửa Phật sao? Hay là chỉ đang giải sầu thôi? Hàn Thác đi đến bên cạnh, rút quyển sách ra khỏi tay cô, dịu dàng nói. Làm việc cả đêm rồi, sao em không ngủ thêm chút? Lạc Hiểu lắc lắc đầu đáp. Em không ngủ được. Tình cảm hai người chỉ mới vừa chớm nở, cả hai vẫn chưa quá quen với việc đối xử thân mật với nhau. Lạc Hiểu e dè đưa tay lên, cầm lấy tay của Hàn Thác. Anh liền đứng yên ở đấy, để mặc cho cô nắm tay. Hai người yên lặng một lúc. Tiểu Mai ra vẻ, em không thấy gì hết, mà đi qua hai người. Thế là cả hai đều bật cười. Lên lầu đi. Hàn Thác thấp giọng hỏi. Lòng Lạc Hiểu hơi nóng lên, cái nóng vừa mập mờ vừa nguy hiểm. Cô nhẹ đáp vâng một tiếng. Vào phòng cô, cửa sổ vẫn để mở một nửa, để nắng và gió có thể lùa vào, giống như tâm trạng của Hàn Thác lúc này. Lạc Hiểu đi đến bên cạnh bàn, rót cho anh một cốc nước. Hàn Thác ngẩng đầu lên, để ý đến mấy thứ linh tinh mà hôm vừa rồi cô mua ở trong thị trấn đều đã được dọn sang nhà bên kia. Cô nhóc, lần trước em đã nói từng tập võ, em tập ở đâu thế? Hàn Thác đột nhiên có tiếng hỏi. Lạc Hiểu bưng trà tới mỉm cười đáp. Em tập taekwondo 8 năm rồi, từ khi em còn bé, cha mẹ đã để em tập luyện. Hàn Thác âm thầm đánh giá Lạc Hiểu, chuyện taekwondo là thật. Nhưng mấy lần cô nhắc đến cha mẹ mình, giọng nói đều trở nên ngập ngừng, đó là vẻ bi thương khó che giấu. Thật ra cô không phải là người giỏi ngụy trang, nhưng cũng rất kiên cường. Cha mẹ của em giờ đang ở đâu? Hàn Thác hỏi thẳng, hai mắt anh nhìn thẳng vào trong mắt cô. Ánh mắt Lạc Hiểu chạm vào trong đáy mắt anh, dường như hiểu ra gì đó, cô khẽ giật mình, xuất thần. Họ đều không có ở đây. Giọng của cô rất nhẹ nhàng, bình tĩnh. Trong lòng Hàn Thác đột nhiên lại đau xót, có phần không muốn hỏi tiếp nữa, nhưng là đặc biệt muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến cô hơn, muốn biết tất cả về cô.

Lạc Hiểu giật mình, nhìn lên, anh đã thả cô ra, đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngủ một giấc tử tế đi, con gái thức khuya không tốt, hơn nữa bây giờ. Anh khẽ mỉm cười, rồi lại nói tiếp. Nếu như em không ngủ, anh cũng không chắc mình sẽ làm những gì đâu. Lạc Hiểu nhìn anh, cô không nói lời nào. Anh dứt khoát đi đến cửa, lại dịu dàng quay đầu lại nhìn cô, cười nói. Ngay ra làm gì vậy, ngủ đi nào. Lạc Hiểu hỏi, sao anh lại không hỏi tiếp? Hàn Thác hỏi lại, em dự định sẽ nói tất cả mọi chuyện với anh sao? Lạc Hiểu khẽ cắn môi dưới, cô có cảm giác như cả thế giới này đang dần tối đen lại. Hàn Thác mỉm cười nói, như vậy là đủ rồi, anh cũng có quá khứ, nhưng không muốn cho bất kỳ ai biết. Em tôn trọng anh, em biết, nhưng trước giờ chưa từng hỏi, chỉ dịu dàng đối xử với anh. Huy hiệu và mũ cảnh sát cũ anh để trong phòng, lần trước em cũng nhìn thấy, nhưng lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau sạch, rồi lại để lại chỗ cũ. Một Lạc Hiểu như vậy, thì anh cũng sẽ như thế, anh sẽ không hỏi. Một cô gái yêu cảnh sát hình sự, chắc chắn sẽ không phải là người xấu. Nước mắt của Lạc Hiểu, suýt nữa thì rơi xuống. Hàn Thác đưa tay xoa xoa tóc cô, ra hiệu cho cô nhanh về nhà đi ngủ, xoay người rồi muốn đi. Lạc Hiểu nắm được tay anh, ngẩng đầu hôn anh. Nụ hôn của cô thật mạnh mẽ, dùng thêm sức, suýt chút nữa thì cắn môi Hàn Thác chảy máu. Anh mở mắt, sửng sốt trong giây lát, sau đó liền đảo ngược lại, đè cô lên trên tường, nắm lấy hai tay của cô, dùng sức hôn lại cô. Hôn khắp môi cô, mặt cô, hôn đến chiếc áy tinh tế của cô. Nụ hôn vừa cuồng dã lại vừa gợi cảm. Lạc Hiểu cảm thấy như có một luồng hơi nóng cô chưa bao giờ gặp phải đang ăn mòn cơ thể cô. Cô cảm thấy bị chinh phục, cảm nhận được dục vọng đang liếm láp ở bên trong thân thể. Cô cũng bất giác đưa hai tay lên, ôm lấy phần eo gầy gò mà rắn chắc của anh, vô thức mà vuốt ve. Hàn Thác cũng đã động tình, gặm cắn một lúc lâu, đưa tay luồn vào vạt áo của cô, sờ soạn một lúc. Cuối cùng, anh lại không tiến thêm bước nữa. Anh nhìn lên, thanh âm khàn khàn nói. Mau về đi, cô gái lương thiện này, một khi đã trêu chọc người khác thì đúng là đòi mạng. Lạc Hiểu bị anh lại chọc cho bật cười, cuối cùng anh cũng cười, hít sâu một hơi, hôn lên trán của cô một cái rồi quay người rời đi. Giấc ngủ đêm nay, Lạc Hiểu ngủ rất sâu, đến khi mặt trời lặn ở phía tây, Hàn Thác đến bên cửa sổ của cô, định gọi cô dậy ăn cơm, thấy cô vẫn còn đang thở đều. Hai tay đặt ở trên ngực ngủ say sưa, nhìn giống như là một đứa trẻ. Ngay cả trong lúc ngủ, cũng vô thức tự bảo vệ mình. Hàn Thác bật cười lắc đầu, xoay người đi xuống lầu, ngẩng nhìn lên bầu trời. Bầu trời mờ nhạt, nghĩ đến cảnh triền miên lúc ban ngày, càng nghĩ thì lại càng thấy kích động. Buổi chiều anh cũng ngủ một giấc, sau khi tỉnh ngủ, đầu óc lại sáng suốt hơn. Lão Đinh cứ khăng khăng giữ ý kiến cũ, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra Lạc Hiểu. Có vẻ như cô là nghi phạm số 1, nhưng thực ra cô không phải là nghi phạm. Hàn Thác quyết định muốn đi trước cảnh sát một bước, tìm ra chứng cứ Lạc Hiểu không phải là hung thủ. Anh nhất định phải tìm ra được hung thủ thật sự. Nửa đêm trăng sáng đầu canh, Hàn Thác không buồn ngủ, anh một mình đi đến chỗ dốc núi kia. Anh tìm đến quán cà phê mà Lạc Hiểu thuê. Anh có chìa khóa mở cửa. Tối hôm qua hung thủ ra tay, Lạc Hiểu lại phí thời gian ở đây cả đêm, chỉ cần cố gắng tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm thấy được chứng cứ. Thế là, anh tỉ mỉ tìm mấy lần trong phòng. Sau khi xem xong thì chỉ nghĩ một điều, Lạc Hiểu hẳn là đã mất cả đêm ở đây nên mới có thể dọn dẹp chỗ này gọn gàng như vậy. Nhưng như thế thì sao? Chỉ có thể nói về mặt tình, lý, lại không thể dùng để làm bằng chứng ngoại phạm. Cuối cùng, khi đến hai gian phòng của chủ nhà, Hàn Thác lại ngoài ý muốn tìm thấy một thứ. Một gian, chắc là phòng của cô, có mấy bộ quần áo của cô, còn có những thứ linh tinh cô mua trong thị trấn, tất cả đều đã được chuyển vào bên trong. Trên tường còn có mấy nhành hoa, cách bố trí trong phòng, vừa nhìn thoáng qua, Hàn Thác đã thấy yêu thích. Tính tình của cô khá giống anh, thanh bạch, ôn hòa, anh vẫn luôn biết điều này. Còn một căn phòng khác đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trước cửa sổ có rất nhiều chậu cây, còn có cả mấy món đồ gỗ second hand, đều là màu trắng, đen, xám, không quá giống một gian phòng cho con gái. Trên giá sách còn bày mấy quyển sách quý còn mới. Trên tường lại còn có thêm một bộ thư pháp khá là ngông cuồng. Bên cửa sổ có một cái bàn thấp, bày một bàn cờ, còn có một chiếc gạt tàn. Hàn Thác đứng ở trong căn phòng này một lúc lâu, thấy cảm xúc lại bắt đầu tuôn trào, xoay người, rời khỏi quán cà phê đi về. Vốn lòng anh có chút thong thả, chỉ có vài phần lo lắng, nhưng khi thấy khách sạn đang đèn đốt sáng trưng, còn có mấy người ra vào, tim của Hàn Thác siết chặt lại. Anh vừa bước vào cửa, liền thấy Lão Đình dẫn người từ trong đi ra, hai người đối mặt nhau, Lão Đình chỉ nói một câu. Cô ta chạy rồi. Lòng Hàn Thác chấn động, gầm nhẹ. Anh thì biết cái gì, không phải là cô ấy. Lão Đình không thèm đáp lại anh, kéo tháp ngủ cảnh sát xuống, đi ra ngoài nói lớn. Trong đêm nay, nhất định phải bắt được. Hàn Thác nhanh chân chạy vào khách sạn. Khách, kể cả Tiểu Mai, tất cả đều kích động đứng ở trong sân. Hàn Thác ngẩng đầu, nhìn thấy cửa phòng của cô mở ra, còn có hai người cảnh sát mặc thường phục đứng đó. Tất nhiên là không có Lạc Hiểu. Trong lòng Hàn Thác đau xót, lý trí lại bắt đầu chạy loạn. Chắc là Lão Đình đã sớm nghi ngờ cô. Ba ngày đi tìm hiểu, nghe được có người con gái như vậy đang ở nơi này, mọi điều kiện đều phù hợp, nên ban đêm mới dẫn người đến đây tập kích. Cách làm của Lão Đình không đáng trách. Nếu đổi là anh, thành người phải chịu trách nhiệm, thì anh cũng sẽ làm như thế. Nhưng mà, anh không phải là người khác. Bây giờ anh là bạn trai của cô, là người thật lòng yêu cô. Anh sao có thể nhìn nhầm được, nhầm cô với tên trộm lòng dạ độc ác đã bị dồn đến đường cùng sao? Hàn Thác chạy ngay lên trên lầu, hai người cảnh sát thấy thế định cản anh lại, bị anh đánh tránh sang một bên. Nhìn tình cảnh ở trong phòng, hành lý của cô tan tác mọi thứ một nơi, tiền giấy màu đỏ nằm ở một chỗ. Cô không hề mang theo bất kỳ thứ gì, nói chung là chỉ mang theo cũng là tấm thẻ căn cước luôn được đặt ở trong túi sách mà thôi. Hàn Thác nắm mạnh một cái lên trên tường, ngẩng đầu nhìn đốt ngón tay trắng bệ của mình. Anh thật rất đau lòng. Cái đồ ngốc này, chạy cái gì mà chạy, một người một ngựa. Vụ án này không phải do cô làm thì sẽ không có bằng chứng trực tiếp. Lão Đình mặc dù cố chấp nhưng chắc chắn sẽ không đổ oan cho người vô tội. Nhưng cô lại chạy, chuyện này sao có thể nói rõ đây? Mà đêm hôm khuya khoắt như thế này là giữa trời đông giá rét, cô ăn mặc phong phanh như vậy. Ngoài anh thì không còn quen biết ai, đường đi đều đã bị cảnh sát chặn lại, cô còn có thể chạy đi đâu được đây?